giờ mấy con có hỏi thầy gì không không? Trước khi có con hỏi thì con còn một cái nữa là lúc con cứ ngồi đi con. Con thưa thầy đó. Thì bà giám đốc của con gồm ba cô, rồi tất cả các bạn hữu như anh Dạng Hiệp, chị Trần Lương, còn ở Túc Bình thì có anh chị Thái Kim Ngọc, phát danh là Từ Nguyện, dòng em út của chị. Rồi ở Chức Nghi còn có thêm nữa là cô Nghi Châu và các cháu chị Thảo, rồi các con cháu của con, tất cả đều nói là về nhớ đảnh lễ vì thánh A La Hán rồi. Nãy giờ con mừng nó không quên, giờ con phải làm cho chó. Hồi nãy thì con chỉ chuyển là tôi đang chuyển với các vị kia. Con xin đại diện họ tất cả những vị ở Úc Châu mà có biết các thầy hoặc nghe nói đến thầy thành kính đảnh lễ thầy. Thầy cố gắng những ngày giờ mà cuối cùng của đời này cố gắng thì viết những cái tập sách đó, dạy về đạo đức, rồi dạy về cách thức tu đơn giản dễ dàng để giúp cho mấy con khi mà thầy có ra đi thì nó còn những cái tài liệu, thì mấy con còn có biết cái chỗ để mấy con giữ được cái tâm bất động trước mọi cái hoàn cảnh của nhân quả để được giải thoát nữa. Cho thầy thấy con người khổ quá, mấy con khổ quá, ở đâu chút gì mấy con cũng khổ. Cho nên mấy con thấy khi tu xong rồi thì thầy cũng là một con người bình thường, nhưng mà làm chủ được nó đơn giản quá. Thì thầy nghĩ rằng con người mấy con cũng như vậy, được người nào cũng giống như thầy, cũng làm chủ được. Nhưng cái nghiệp của mấy con nặng quá. Thầy sinh ra từ nhỏ chí lớn không có gia đình, may mắn là được gặp các bậc chân tu. Mặc dù là biết và thường tu không tới nơi tới chốn, nhưng những người đó đều là những người biết tâm tu, cho nên được nuôi dưỡng từ nhỏ chí lớn, cho nên thầy không có bị nhiễm trầm. Do đó mà tới cuối cùng thầy đi lên Hồng Sơn, thầy ở một mình trong núi rừng thầy tu, nó có cái quyết tâm, cho nên cuối cùng thầy làm chủ được. Thế còn nếu mà không, mà lúc bây giờ không có cái chánh pháp nó rõ ràng, mà thầy không có cái quyết tâm thì chắc không tìm ra được đường mà tu này. Nhờ cái quyết tâm rất cao, coi như sự sống chết của mình chẳng ra gì hết, chỉ còn tìm cái sự giải thoát mà thôi. Cho nên đó là một cái điều mà thầy thấy đây là cái phước báo của chúng sanh, có một người có nghị lực, có ý chí quyết tâm mới dựng lại được cái chánh pháp của Phật, chứ không khéo đâu dựng lại được. Con biết đại thừa kinh sách nó phủ lên một lớp quá dày, mà người ta không biết đường nữa không. Mấy con lắm, mấy con thấy khi mấy con biết tất cả mọi pháp này đều là nhân quả nữa không? Có nhân là có quả. Cũng như mấy con nói nhân quả thì ví dụ như mình thấy một cái hạt thì nó phải lên cái cây, cái cây thì nó phải ra một cái trái, cái hạt khác thì gọi là nhân quả nữa. Cho nên một cái hành động thiện thì nó đem lại sự bình an cho mình, mà cái hành động ác thì nó đem lại sự đau khổ cho mình. Cho nên mình cứ cái người mới tu nên nhìn mọi vật, mọi sự việc xảy ra đều là nhân quả, đều là nhân quả. Nếu không nhân quả làm sao mấy con gặp nhau ở trong một văn phòng làm việc chung được? Nếu không nhân quả làm sao mình có cha có mẹ được? Nó có nhân quả tức là có nợ, có gia với nhau trong nhân quả. Một đứa con hiếu có nghĩa là đứa con thiếu nợ của cha mẹ. Một đứa con mà bất hiếu, phá sản, ăn trộm cắp tiền của cha mẹ đi xài phí đi chơi, đó là cha mẹ nợ đứa con đó, nó đến với đời. Cho nên khi làm cha mẹ mà thấy con mình bất hiếu thì mình hiểu ngay nó nhân quả, thì mình cha mẹ đó không đau khổ. Chứ còn thấy con mình bất hiếu, không ngoan dạy, không nghe, mình sinh đau khổ thì làm cho mình càng khổ đau hơn. Cho nên thấy nhân quả là tâm mình nó dơ đó, thì trong gia đình mà vợ chồng cãi cọ nhau thì thấy đây là nhân quả để gia cảnh, thôi mình dẫn ảnh đi hoặc là ảnh mình đi thì chắc chắn là sẽ không phải còn thì là được. Bởi vì mình thấy nhân quả đúng không? Chứ còn mình không thấy nhân quả thì mình cãi cho bằng được thì khổ đau, hay là chồng em khổ đau. Cho nên thấy nhân quả là rất cần thiết cho mình cần. Cho nên cuộc sống hàng ngày mà mọi sự việc gì xảy ra đây là nhân quả, phải vui lòng nhẫn nhịn, phải vui lòng tùy thuận bằng lòng để tâm mình được bình an và hoàn cảnh của mình được yên ổn. Thì mấy con nghĩ vậy thì nó được bình an, cứ thấy nhân quả thôi. Nếu không nhân không quả làm sao có sự việc xảy ra như vậy? thấy nhân quả là giải thoát như thế, thì mấy con chỉ tu đi nhớ thôi, đừng tu gì nhiều. Bởi vì cuộc sống của mấy con còn phải lão động, còn phải làm động, còn phải tiếp cái người này người kia, chứ đâu thể vào trong một cái pháp mà ngồi tu được đâu, đâu có tránh trốn tránh được đâu. Cho nên mình tiếp xúc mọi người mà thấy bằng nhân quả, cho nên tâm mấy con sẽ được nhân quả. Cứ nhớ, cứ nhớ là thầy nhà thì mấy con sẽ được giải thoát. Dạ không thì nói vậy con chỉ đi trường thì con cũng không có lại học Phật hay là tụng kinh hay là đọc sách nhiều, nhưng mà từ lúc con gặp chị tại thì con và lớp học hỏi rất là nhiều, cho nên chỉ khi những cái gì sai thì con học qua hết. Cái đó cái duyên mà con, cái duyên giải thoát. Cho nên từ khi mà con được gặp một cái người bạn của con và con học hỏi, con thấy tâm con an ổn hơn trước nhiều con. Có phải không? Đó là chỉ cần mình hiểu biết và cái mình có cái duyên gặp những thiện hữu tri thức là người bạn tốt đó, người ta sẽ dạy mình, ta hướng dẫn mình, hoặc mình sống người ta sống sao người ta thấy người ta an ổn quá, mình bắt chước mình học theo, mà không ngờ là mình cũng được bình an đó. Cho nên tất cả những người xung quanh mình và những người nào mà sống thiện đều là thiện hữu tri thức của mình, người bạn lành của mình đó. Thầy mong rằng mấy con sẽ gặp được chánh pháp của Phật, gặp được những điều mà thầy đã dạy thì mấy con sẽ được giải thoát. Con có một cái bụng bối không ai tiểu mắt vậy nha con. Đi đường nhưng hình như đẹp quá, thầy cả thầy cũng đẹp mà anh chị đẹp đẹp quá. Mà con thấy hôm nay là đúng một năm đó thầy, 7 tháng 8. Em lần đầu gặp thầy cái này chị đang cho thầy dạ. Nhưng thầy chứng minh cái phần này để cho các cháu, quan trọng nhất là cái lòng của các cháu nhỏ không tin tốt lúc năm trước đây chưa được năm. Ừ. Ở bên cái nhà khách cái bệnh đó mà không? Dạ. Giờ cái hình của thầy bây giờ ốm hơn trước. Dạ. Thành hình nó mập hơn. Rồi còn để nó đi thân tâm của con sự giúp đỡ. Thầy sẽ nhận để mà gieo cái duyên, để mà các tăng ở đây lo lắng cho quý vị tu hành đúng không? Dạ. Rồi đó là gieo cái duyên để cho sau này nó còn có cái duyên, nó còn cũng có được cái nơi con nhận con tu tập để được giải thoát. Mình gieo duyên lần lần, cái duyên này. Cho nên cái duyên tu tập là phải gieo, chứ không gieo thì không có. Nó còn về thôi, về đủ thứ cũng dường thầy những thứ đó mà.